Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chúng ta đừng nhắc lại. Nam Phong Tháp tiên giới khe hở bên trong, bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Trường Thanh len lén liếc Chư Cát Dưỡng Thiên một cái, chợt giải thích nói: "Tiền bối, vãn bối có ý tứ là, nếu ngài chưa nghĩ ra đưa gì gì đó cũng không quan hệ." Chư Cát Dưỡng Thiên lúc này mới chậm rãi gật đầu, cái này hậu bối coi như rõ lý lẽ. Trần Trường Thanh nói tiếp đi, dù sao ta hoàn thành nhiệm vụ cũng phải trở về Nam Phong Tháp nơi này hướng ngươi báo cáo. Đến lúc đó tiền bối ngươi nghĩ ra lại tiễn ta cũng không muộn. Chư Cát Dưỡng Thiên, ngoặc kép. Trần Trường Thanh đương nhiên nhìn ra được Chư Cát Dưỡng Thiên cho hắn nhiệm vụ này không đơn giản như vậy, thật muốn đơn giản như vậy, tùy tiện tìm người đưa qua liền có thể đi, vì sao còn muốn suy tính mệnh số? Trần Trường Thanh sở dĩ muốn bốc lên bị loại này cao nhân tiền bối lưu lại một chút không tốt ấn tượng tình huống phía dưới còn đưa ra muốn thưởng. Hắn chính là muốn xác nhận một chút nhiệm vụ độ khó thực tế lớn bao nhiêu. Chư Cát Dưỡng Thiên này cũng có thể chịu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn an bài nhiệm vụ độ khó đã vượt ra khỏi Trần Trường Thanh dự đoán. Nhất định phải cẩn thận nữa, ổn trọng nữa. Quả nhiên Chư Cát Dưỡng Thiên cười ha ha một tiếng, tiểu hữu quả nhiên có ý tứ, ta đúng là không nghĩ tốt muốn đưa thứ gì. Không bằng liền đem sau này ban thưởng hợp thành một cái đưa cho các ngươi hai huynh muội a. Nói ra, lòng bàn tay của hắn lại ngưng tụ một tòa bảo tháp. Đây là thiên tiên cấp linh bảo, Bát Diện Linh Lung Tháp. Trần Trường Thanh xem xét cái này bảo tháp, lập tức trong lòng hốt hoảng. Bảo tháp phía trên tản ra đạo vận thế mà cùng Trần Trường Thanh thức hải hô ứng lẫn nhau, để cho hắn ẩn ẩn muốn đi vào cảm ngộ trạng thái. Hắn hít thở sâu một lần, đè lại muốn cảm ngộ xúc động. Bảo vật này một có thể xem như phòng ngự pháp khí sử dụng, nhưng phòng ngự thiên tiên cấp bậc trở xuống công kích. Thứ hai, ta đem cái này mấy đến nay trăm năm gặp phải tá ma yêu vật hóa ảnh thành tượng giữ lại tại bảo tháp bên trong. Các ngươi có thể tiến vào trong tháp cùng những cái kia hư tượng chiến đấu, cùng những bóng mờ kia chiến đấu nhưng có nguy hiểm. Trần Trường Thanh hỏi, Chư Cát Dưỡng Thiên giải thích nói, cũng không có nguy hiểm, cùng loại nào đối thủ giao chiến, đều là do các ngươi tự do lựa chọn. Trần Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thán, cái này thật là khó lường, hoa, pháp bảo này thật là lợi hại. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nhìn xem cái kia bảo tháp, con mắt đều muốn toát ra ánh sáng. Gia Cát tiền bối đưa ra dạng này một loại bảo vật, nhiệm vụ kia, Trần Trường Thanh, tiền bối, bảo vật này vãn bối chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, nếu không hãy tìm vị kia Tống Kinh Niên Tống huynh đến giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ này. Chư Cát Dưỡng Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ân, Trần Trường Thanh vội vàng ôm quyền nói ra, vãn bối có ý tứ là, tiền bối phó thác nhiệm vụ, vãn bối không thể chối từ. Chuyện chỗ này, hai vị tiểu hữu, chúng ta hữu duyên lại gặp. Nói xong, Chư Cát Dưỡng Thiên tay bãi xuống Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh trước mắt nhoáng một cái. Chư Cát Dưỡng Thiên nhìn xem Trần Trường Thanh huynh muội biến mất, Chư Cát Dưỡng Thiên khẽ thở một hơi, hy vọng cái này hai huynh muội thực có thể giúp Dương Cảnh Quốc thay đổi mệnh số a. Tiểu Vĩnh a, vi sư cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nam Phong Trấn, Nam Phong Tháp bên ngoài, nơi này nhìn qua tựa hồ cùng bình thường không có không bình thường, nhưng là Nam Phong Tháp xuất hiện tiên giới khe hở tin tức đã truyền khắp toàn bộ thôn trấn. Trấn trên dân trấn, tu giả đều rối rít đuổi tới Nam Phong Tháp phía dưới. Đang lúc hoàng hôn, nơi này đầu người tuôn ra, nhưng là Nam Phong Tháp đã bị trấn phòng đội người phong tỏa, tạm thời không được đi vào để tránh phát sinh biến cố. Bỗng nhiên, Nam Phong Tháp trên dưới linh quang lóe lên, nguyên một đám bị hút vào bên trong tiên giới khe hở người đều từng tái bị truyền tống ra. Tại trong những người này, có người ảo não không thôi, có người vui đến phát khóc, có hai người vừa mới lấy lại tinh thần liền lặng lẽ lẫn vào đám người bên trong. Cuối cùng biến mất trong biển người, về tới Âu Dương gia tại Nam Phong Trấn Đại Trạch. Trần Trường Thanh trực tiếp liền đem Trần Tử Nghênh kéo đi đến trong phòng bên trong. Tứ thúc còn tại gian phòng ngồi xuống, mặt khác người hầu cũng không để ý Trần Trường Thanh bọn họ tiến đến. Trần Trường Thanh về đến phòng liền trực tiếp đóng cửa lại. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi nóng lòng như thế muốn làm gì? Trần Trường Thanh để Trần Tử Nghênh ngồi trên ghế hỏi, Nghênh Nhi có mấy vấn đề ta hỏi ngươi. Kỳ thật Trần Trường Thanh vừa rồi đã ở hệ thống phía trên. Tra xét Trần Tử Nghênh một chút tình huống, nhưng là có chút là hệ thống số liệu không biểu hiện. Vấn đề gì a ca? Ta đói bụng rồi. Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra một căn bông tuyết kẹo que. Ăn trước căn bồng bồng, vừa ăn vừa nói, Trần Tử Nghênh tiếp nhận bông tuyết kẹo que ngậm vào trong miệng. Sau đó hài lòng gật gật đầu mơ hồ không rõ mà nói. Ca ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Tiền bối có phải hay không ban thưởng cái chữ cho ngươi? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tử Nghênh, ngô, tiền bối đưa cái, lặng yên, chữ cho ta. Trần Trường Thanh, phốc suy, một tiếng bật cười. Để cho ngươi nói nhiều. Trần Tử Nghênh chu miệng lên. Ca, ngươi cười cái gì? Trần Trường Thanh nhún vai, đúng rồi, còn có, ngươi ở tàng thư các một bên kia tuyển cái gì sách? Đây mới là hắn tò mò nhất, vạn nhất tuyển một quyển kỳ kỳ quái quái sách làm sao xử lý? Trần Tử Nghênh kiêu ngạo mà hừ một tiếng, ca ca ngươi cười ta không nói cho ngươi. Trần Trường Thanh hít một hơi nhịn xuống ý cười, ca ca không cười, ngươi nói đi. Trần Tử Nghênh, vậy ca ca ngươi nói cho ta biết trước, tiền bối đưa một cái chữ gì cho ngươi? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ca, ngươi nói hay không nha? Trần Trường Thanh, Dũng, Trần Tử Nghênh, cái gì? Trần Trường Thanh im lặng nói, tiền bối đưa cái, Dũng, chữ cho ta. Trần Tử Nghênh ôm bụng cười ha ha, ha ha ha, ca. Tiền bối nói là ngươi quá sợ sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh dùng sức vuốt vuốt Trần Tử Nghênh đầu. Cười, ngươi còn cười, Trần Tử Nghênh trốn không thoát chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ca, ca, thật xin lỗi, ta không cười nha, nói, mau nói, ngươi đến cùng chọn một quyển sách gì? Ta nói là được. Trần Tử Nghênh khó khăn từ Trần Trường Thanh ma trưởng tránh ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng sờ nữa ta đầu. Bằng không thì ta phải tức giận. Trần Trường Thanh nhịn không được cười nói. Được, vậy ngươi nói là được. Trần Tử Nghênh nói, là một loại song tu công pháp. Trần Trường Thanh, cái gì? Muội muội ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Trần Tử Nghênh. Chính là hai người cùng một chỗ tu luyện pháp thuật a. Tựa như vạn lý đồng tâm chú, một dạng loại pháp thuật kia. Trần Trường Thanh vừa rồi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nghe được lời nói này mới thở dài một hơi. Hắn nói, cho ta nói rõ một chút. Trần Tử Nghênh nói, pháp thuật kia gọi nhất tuyến khiên, nhất định phải một nam một nữ hai người cùng một chỗ tu luyện. Là một loại không gian Nazi pháp thuật. Trần Trường Thanh, pháp thuật này bản ý hẳn không phải là cho huynh muội sử dụng a. Trần Tử Nghênh nói tiếp đi, cách sử dụng cũng cùng vạn lý đồng tâm chú không sai biệt lắm, chính là trong đó một người vận chuyển pháp thuật, một người khác đáp lại, sau đó người thi pháp liền có thể truyền tống đến đáp lại người bên người. Nghe còn giống như không sai, nhưng là phải có chút cái gì hạn chế. Bằng không thì pháp thuật này liền có chút quá mức, kiểu như châu bò. Có cái gì hạn chế sao? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tử Nghênh, trên đó viết cần nhiều hơn tu luyện mới có thể làm được xa khoảng cách truyền tống. Trần Trường Thanh hỏi, cái kia vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể truyền tống bao xa? Giống như 10 mét. Trần Tử Nghênh trần chờ một chút. Trần Trường Thanh ngoạc kép, bất quá trên sách cũng đã nói, luyện đến cảnh giới tối cao coi như tại ngoài vạn dặm đều có thể truyền tống. Trần Tử Nghênh lại tiếp lời nói một câu. Trần Trường Thanh ghét bỏ nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Ngươi dùng điểm tâm luyện công rồi nói sau. Chỉ ngươi dạng này, muốn luyện đến cảnh giới tối cao, đoán chừng muốn mấy trăm năm. Hừ, ca ca ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta hiện tại đã là linh tuyền cảnh hậu kỳ tu vi. Đến a, chúng ta bây giờ liền xong tu a. Trần Tử Nghênh giận đùng đùng nói ra. Trần Trường Thanh ngoạc kép, xong tu cái từ này về sau đừng nói nữa. Chúng ta chính là cùng một chỗ tu luyện. Cùng một chỗ tu luyện. Trần Trường Thanh luôn miệng nói. Trần Tử Nghênh, vì sao? Cặp kia không phải chính là cùng một chỗ tu luyện ý tứ sao? Trần Trường Thanh vuốt vuốt thái dương huyệt. Xong, cái gì đó tu là trượng phu cùng thê tử cùng một chỗ tu luyện ý tứ. Trần Tử Nghênh bừng tỉnh đại ngộ. A, ta hiểu ta hiểu. Nói thêm gì nữa thần thú lại muốn tới đúng không? Trần Trường Thanh cười khổ gật đầu một cái. Sau đó kịp phản ứng. Ngươi nói ngươi linh tuyền hậu kỳ. Vừa rồi nhìn hệ thống thời điểm quá nóng vội không để ý. Bây giờ nghe Trần Tử Nghênh nói như vậy, Trần Trường Thanh đều lấy làm kinh hãi. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Đúng, uống ra cát ra ra ly kia trà về sau ta liền tấn thăng. Trần Trường Thanh lúc này mới mở ra hệ thống giao diện, cẩn thận nhìn một hồi. Thuộc tính, tính danh, Trần Tử Nghênh tu vi, linh tuyền cảnh hậu kỳ tu giả, thân cao 1m52, thể năng hạn mức cao nhất 48, nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất 2, suối linh lực. Linh lực thuộc tính nước, mộc, vũ khí tinh thông, kiếm thuật đại thành, thiên phú đặc thù. Đối ca ca quá phận ỉ lại, quá đáng yêu, làm sao bây giờ? Công pháp Thu Thủy Lạc Hà Công không trọn vẹn, Thu Thủy Lạc Hà Kiếm không trọn vẹn, Hải Thần Quy Tức Thuật, Lưu Thủy Lạc Hoa, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Thần Thông Phép Thuật, Vạn Lý Đồng Tâm Chú. Trần Tử Nghênh bây giờ thuộc tính tại linh tuyền cảnh tu giả bên trong cũng coi là đỉnh cấp. Công pháp cũng tương đối toàn diện. Không tệ, không tệ. Đúng rồi, nhìn nhìn lại nhiệm vụ bảng, nhìn xem có ban thưởng gì có thể lĩnh. Trần Tử Nghênh, ca, ca, ngươi còn chờ cái gì nữa? Đang cười cái gì? Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần. Ân, không, không có cái gì. Trần Tử Nghênh, vậy ta đem nhất tuyến khiên công pháp dạy ngươi. Trần Trường Thanh gật đầu. Được, nhiệm vụ ban thưởng cái gì? Buổi tối lại nhìn a. Nhất tuyến khiên pháp thuật hiệu quả cùng Trần Tử Nghênh miêu tả không sai biệt lắm. Tu luyện cũng không tính là khó khăn. Có lẽ không tính khó khăn, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền thực hiện một lần cự ly ngắn truyền tống. 2 mét. Trần Trường Thanh, ta cũng đói bụng, nếu không chúng ta đi ăn cơm a. Trần Tử Nghênh chính luyện được hăng say đây, giữ chặt Trần Trường Thanh tay nói. Không nha ca ca, chúng ta luyện một hồi nữa nha. Trần Trường Thanh ngoạc kép, thế là hai người lại luyện trong chốc lát. Ân, 1 mét, Nghênh nhi, ta thực sự mệt mỏi quá, ăn cơm trước được hay không? Trần Trường Thanh cái bụng phát ra lộc cộc thanh âm. Quá bất tranh khí. Trần Tử Nghênh, được a, có muốn hay không đi gọi tứ thúc? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, đi trước nhìn một chút a. Nếu là tứ thúc còn đang bế quan tĩnh tọa liền đến bên ngoài đóng gói một chút cho hắn a. Hai huynh muội đi tới Trần Tiểu Minh trước phòng.